Chúa tể vũ trụ, chương 181, nàng thích là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh Oppa, ngươi không sao chứ? Yu chạy tới lo lắng hỏi. Seowin, Taeyeon mấy người cũng đầy lo lắng chạy tới. Có sao không? Yu Jae-suk cũng lo lắng hỏi. Hắn không nghĩ tới sự việc lại thành ra thế này. Yên tâm, không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vũ Minh cười nói, Oppa, chuyện này, là thế nào? Lee Eun Ah ngây ngốc đứng nơi đó hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là trò đùa thôi. Yu Jae-suk giải thích. Lee Eun Ah vẫn đầu đầy khó hiểu, nhưng là lúc này Chiêu Hy cũng đi ra khiến nàng nhất thời đặt chú ý trên người Chiêu Hy. Nhan sắc của Chiêu Hy trực tiếp làm nàng sững sờ tại chỗ. Sao lại có người xinh đẹp như thế? Đôi mắt kia, Mỹ Đồng, hay là chân đồng, nàng hiện tại tư duy có chút trì độn. Chiêu Hy đi tới thấy Vũ Minh như thế, nàng khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một miếng bông vải kéo lên áo của Vũ Minh, dùng bông vải thấm một chút. Vết thương liền lộ ra, cũng chỉ sâu có chưa tới 1 cm, đám người khẽ thở phào. Nhưng là cũng không có ai lên tiếng, bởi vì hiện tại Chiêu Hy khí chàng thực sự quá mạnh, mạnh đến nỗi họ không thở nổi. Chiêu Hy cứ như thế chậm chạp đi tới phía Lee Eun Ah, ánh mắt hết sức tùy ý nhìn tới nhìn lui toàn bộ cơ thể nàng. Lee Eun Ah cũng cảm thấy áp lực quá lớn, nàng lần đầu tiên cảm thấy sắp sụp đổ. Chiêu Hy đứng trước người Lee Eun Ah, hết sức chăm chú nhìn nàng. Đám người hết sức lo lắng, đặc biệt là Yu Jae-suk. Bởi vì Lee Eun Ah tổn thương Vũ Minh, họ sợ hãi Chiêu Hy sẽ đối với Lee Eun Ah làm cái gì. Họ không biết rõ Chiêu Hy tính cách cho nên hết sức lo lắng. Nhưng lại không dám nói. Chiêu Hy thu lại khí thế của mình, đột nhiên nắm lấy hai cái má của Lee Eun Ah, giọng đầy vui vẻ nói. Wow, thật là đáng yêu. Lee Eun Ah trực tiếp ngốc, người này có bệnh đi. Đám người thở phào một hơi, những cũng có chút giờ khóc giờ cười. Vũ Minh ác thú vị tính cách họ biết được, nhưng không nghĩ tới Chiêu Hy tính cách cũng trẻ con không kém. Thật đúng là một cặp với nhau, thật rất xứng, không lạ gì khi họ là người yêu. Hoa nha, thật đáng yêu, không lạ gì Vũ Minh hắn thích ngươi nha. Chiêu Hy xoa nắn lấy đôi má bầu bính của Lee Eun Ah nói, một lúc sau mới bỏ ra. Lee Eun Ah có chút xấu hổ, bị người nắn lấy mặt lại là người xinh đẹp như thế. Không xấu hổ cũng không được, Vũ Minh cũng chẳng quan tâm, dù sao cũng xem qua một chút cốt truyện Eun Ah nàng là ba kiếp, kiếp hai sai lầm trọng sinh thành nam, nhưng đều không ngoại lệ là thích phái nữ. Bản gốc chính là Lee Eun Ah là phụ nữ, hắn thật đúng là không có ghen, nếu là người khác có lẽ sẽ cảm thấy không mấy thoải mái, giống như nữ nhân bình thường bị một nữ nhân. Ây, giới tính thứ ba nữ nhân, nói chung là cùng phái sẽ không rất khó chịu. Như đàn ông mà gặp một tên gay là nổi hết cả da gà, chỉ muốn tên này biến mất khỏi mắt mình ngay lập tức như thế. Nhưng là đối với giới tính thứ ba nữ nhân thì nam nhân cũng không có cảm giác gì quá mức. Thử tưởng tượng xem hai nữ nhân quấn cùng với nhau, có bao nhiêu kích thích, đương nhiên hắn sẽ không cho phép Lee Eun Ah chiếm Chiêu Hy tiện nghi, nàng cũng không có bản lĩnh đó. Cái kia, vừa rồi, thật xin lỗi, Lee Eun Ah đi tới trước người Vũ Minh nói, ta nói là thật nha. Vũ Minh cười cười, bố, vừa dứt lời liền bị Chiêu Hy một cái tát vào đầu, Vũ Minh ủy khuất nói. Ta chỉ là trêu ghẹo một chút thôi mà, câm miệng, Chiêu Hy gắt một tiếng, Vũ Minh ngay lập tức không nói. Ta chính là không nói gì, ngươi tiếp tục, Eun Ah cũng đến rồi, mọi người cũng lên trên dự tiệc đi thôi. Yu Jae-suk ra hóa giải nhất chút không khí lúng túng. Đúng, kém chút thì quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tỉ tỉ dẫn ngươi lên. Chiêu Hy kéo lấy tay Lee Eun Ah vào thang máy cùng đám người đi lên tầng trên. Cái kia, vậy còn người này, Lee Eun Ah chỉ Vũ Minh ngập ngừng nói. Mặc kệ hắn, cho hắn đi thang bộ đi. Chiêu Hy hừ một tiếng nói. Thang máy đóng lại cửa, Vũ Minh cười khổ, nhìn lấy cầu thang bộ, khẽ nở nụ cười, sau đó phát lực cấp tốc chạy lên. Rầm rầm rầm, tiếng gì vậy? Yu Jae-suk trong thang máy nghe thấy tiếng này kỳ quái hỏi. Là Vũ Minh hắn chạy thang bộ chứ sao, xem tốc độ này là lên trước chúng ta rồi. Chiêu Hy đáp, không thể nào, đây là tầng 3 tiệc tổ chức tận ở sân thượng, sau Vũ Minh Oppa hắn có thể lên nhanh được. Yu khó tin nói, đừng để ý, hắn lên trước chuẩn bị một chút thay bộ đồ thôi. Chiêu Hy đáp, nghe thế mọi người khẽ gật đầu, mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn là không hỏi. Lee Eun Ah lén lút nhìn qua Chiêu Hy, trinh sát thuật phát động. Tính danh, Chiêu Hy. Nhan giá trị 100, không có giới hạn, thể năng, chấm chấm chấm, không cách nào xác định, ngộ tính, chấm chấm chấm, không cách nào xác định, đệ nhất nghệ thuật ca hát, hoàn mỹ tình cảm, đệ nhất sáng tác, Lee Eun Ah trực tiếp ngớ ngẩn, cái này, nhan chị không có giới hạn, cái này là cái gì đánh giá, chẳng phải giới hạn là 100 sao? 100, là thế nào, khoan đã, vừa rồi cái người gọi Vũ Minh kia cũng có chỉ số khá giống như này. Hai người này rốt cuộc là ai, thân phận thế nào, chẳng phải cao nhất là hoàn mỹ cấp sao? Đệ nhất, mới nghe thấy lần đầu, không trách được Ly Ưn A Hát như thế nhiều khó hiểu, bởi vì Vũ Minh cùng Chiêu Hy cũng không phải là người thế giới này, chỉ số như thế hết sức bình thường. Còn việc Chiêu Hy nàng đệ nhất nghệ thuật ca hát cùng sáng tác là vì nàng trời sinh liền như thế. Nàng chỉ cần cất lên tiếng hát không có bất kỳ sinh vật nào kháng cự được sự hấp dẫn đó. Nàng tùy tiện hát vài câu linh tinh cũng trở thành thần tác. Đây chính là ưu thế của Chiêu Hy nàng, vũ trụ duy nhất một người. Cái kia, người vừa rồi, Ly Ưn A Hát ngập ngừng hỏi. Há, hắn là người fan hâm mộ. Chiêu Hy cười nói, fan của ta, chấm, Ly Ưn A Hát có chút không tin. Hắn chính là người VK. Chiêu Hy đáp, cái gì, là hắn, Ly Ưn A Hát kinh ngạc không thôi. VK, thật là hắn, khó trách, xuất thủ như thế kinh người. Nhìn qua liền biết nơi này bị hắn toàn bao xuống. Hơn nữa cái này gặp mặt, thật đúng là, vô cùng đặc biệt, đủ để nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng trong lòng vẫn có chút cảm kích lấy vị này thần bí VK, bởi vì nhờ hắn mà nàng chờ trực tiếp trở thành nổi danh nghệ nhân đây. Vừa rồi nàng làm có phải hay không có chút quá? Mới không có đây, ai bảo hắn dọa nàng trước? Ly Ưn A Hát bĩu môi nghĩ. Rất nhanh đám người liền đi lên tầng thương. Vừa đi lên, đám người liền giật mình không thôi. Bởi vì nơi đó để một cái bàn lớn. Trên bàn là một cái bánh kem khổng lồ cao tới 19 tầng, mỗi tầng đều được trang trí vô cùng đẹp đẽ. Còn khắc lên mỗi chữ mỗi tầng. Chúc Ly Ưn A Hát sinh nhật vui vẻ, mãi mãi xinh đẹp, đáng yêu, thông minh, lanh lợi. Tầng trên cùng còn để lấy một con số 19 bên trên. Qua, đại phát, đê bác, đám người đồng loạt kêu lên. Thật là lớn bánh kem. Ly Ưn A Hát kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, đám người càng ho. Dòng, Di, Xúc, Jin, Kim Dơ Dòng, Kim Gura, Park Mi Ân Su, Ly Huy Chê cũng đi ra. Ưn A Hát, chúc mừng sinh nhật vui vẻ, Ưn A Hát sinh nhật vui vẻ. Mấy người IU cũng chạy tới cầm ở bên cạnh hộp quà của mình chạy tới chúc mừng Ưn A Hát. Cảm ơn mọi người. Ly Ưn A Hát vui vẻ nói. Thế nào, bất ngờ không? Yu Chê Xúc đi tới xoa đầu nàng cười nói. Oppa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn không nhớ sinh nhật mình đây, không nghĩ tới các ngươi đều nhớ. Ly Ưn A Hát cười nói. Vũ Minh cười đi tới, trên tay cầm một hộp quà nhỏ đưa tới trước người Ly Ưn A Hát nói. Sinh nhật vui vẻ, cái kia, cảm ơn Vũ Minh SC. Ly Ưn A Hát có chút ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn. Không gọi một tiếng Oppa sao? Vũ Minh cười nói, Lan, Ly Ưn A Hát trực tiếp nói. Hừ, không thú vị. Vũ Minh bĩu môi, Ưn A Hát tỉ, mau mở ra xem. IU nói, Ly Ưn A Hát gật đầu một cái, sau đó mở ra hộp quà nhỏ của Vũ Minh. Bên trong là một cái hộp rất tinh xảo, nàng mở ra. Chỉ thấy một sợi dây chuyền vô cùng đẹp đẽ. Trái tim đại dương, đám người thấy sợi dây chuyền liền lập tức ngẩn người. Bởi vì sợi dây chuyền này thật sự quá nổi tiếng, bởi vì bộ phim Titanic bên trong cũng có một sợi dây chuyền như này. Mặt dây chuyền là một viên kim cương xanh hình trái tim, bao quanh bởi bạch kim, trên đó khắc lên chữ. Ly Ưn A Hát, sợi dây chuyền cũng được làm bằng thuần bạch kim, đính lên những viên kim cương nhỏ vô cùng xinh đẹp. Tất nhiên so với trong Titanic cái kia trái tim đại dương nhỏ hơn nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào, nó lại hết sức phù hợp với Ly Ưn A Hát. Thật là trái tim đại dương. Có thể coi là phiên bản thu nhỏ đi, là dựa theo bản gốc làm. Vũ Minh cười nói, ta không thể nhận quá quý giá. Ly Ưn A Hát trầm mặc một chút rồi đưa lại nói. Đúng thế, Vũ Minh, thứ này thật quá quý giá. Yu Chê Xúc cũng lên tiếng. Yên tâm, đây là chiêu hy ý của nàng, nhận đi. Vũ Minh nói, là ý của ta, chẳng lẽ quà sinh nhật ta tặng ngươi cũng không chịu nhận sao? Chiêu hy bên cạnh Vũ Minh nắn lấy hai má của Ưn A Hát cười nói. Cảm ơn Chiêu Hy tì tì, nghĩ một chút Ly Ưn A Hát vẫn quyết định nhận lấy. Đừng khách sáo, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi hôm nay là nhân vật chính, nhập tiệc thôi nào, Vũ Minh cười nói, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Mấy người IU các nàng vốn mấy ngày nay rất mệt mỏi, hôm nay bị Vũ Minh một phen đùa giỡn, tâm thái thả lỏng không ít. Trên bàn tiệc đám người uống rất nhiều, đặc biệt là Ly Ưn A Hát. Kết thúc tiệc mấy người về gần hết chỉ còn lại Yu Chê Xúc, Ly Ưn A Hát cùng nhóm người SNSD và IU. Hiện tại thanh tình cũng chỉ có Yu Chê Xúc, Jessica, IU, Vũ Minh cùng Chiêu Hy. Tất nhiên mấy người kia là lo lắng Ly Ưn A Hát các nàng. Chê Xúc ca, IU, Jessica, các ngươi đưa họ vào trong nghỉ ngơi đi. Vũ Minh nói, mấy người họ gật đầu, sau đó ôm lên mấy người kia đưa vào phòng. Triều Hy cũng đứng lên phụ giúp, Vũ Minh hắn thì vẫn ngồi tại chỗ uống rượu. Hắn giúp không tiện, vẫn là ngồi uống rượu tốt. Một lúc sau, Triều Hy cùng Yêu Chê xúc ra ngoài, thuận tiện khóa trái cửa lại. Hy Nhi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Vũ Minh cười nói, nha, Triều Hy biết Vũ Minh cùng Yêu Chê xúc muốn trò chuyện, cho nên gật đầu một cái đi vào trong. Chê xúc ca, ngồi đi, ta biết ngươi có điều muốn nói. Được vậy ta cũng không khách sao, ta muốn biết vì sao ngươi lại làm những việc này. Yêu Chê xúc vào thẳng vấn đề chính, Chê xúc ca ta có giải thích qua, hình như ngươi vẫn không chịu tin tưởng. Tha thứ ta nói thẳng, người như ngươi ta thật đúng là không dám tin tưởng. Nhưng người như ngươi trong lòng nghĩ gì, nghệ nhân nhỏ bé như chúng ta không đoán được cũng không có tư cách đi nói. Yêu Chê xúc nói, chẳng lẽ ta sẽ phải gạt ngươi sao? Chê xúc ca, tiền bạc địa vị đối với ta không có hứng thú. Ta muốn chỉ cần mở lời một tiếng là được, thẳng thắn nói một câu, trên đời này còn chưa xuất hiện được người có thể uy hiếp ta. Ta cũng khinh thường nói dối, không cần thiết. Vũ Minh nói, người đối với Ưn A Hát có mục đích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ đơn thuần là fan hâm mộ, sẽ không đối với nàng như thế quan tâm. Ta đối với nàng chỉ là đơn thuần yêu thích thưởng thức mà thôi. Tình cảm trai gái, tuyệt đối sẽ không nảy sinh. Ưn A Hát cũng sẽ không đồng ý, người như thế ưu tú, vẻ ngoài lại hết sức đẹp trai, ta không nghĩ trên đời này sẽ có cô gái nào từ chối. Bao gồm Ưn A Hát nàng, Yêu Chê xúc lắc đầu nói. Hắn lo lắng không phải Vũ Minh ưa thích Ưn A Hát hay không, cũng không lo lắng Ưn A Hát có yêu Vũ Minh hay không. Mà là lo sợ chẳng may hai người thật đến với nhau, như vậy thế lực phía sau Vũ Minh có đồng ý hay không, sẽ đối với Ưn A Hát làm những gì. Chê xúc ca ta biết ngươi ý tứ. Nhưng Ưn A Hát nàng sẽ không chấp nhận ta, bởi vì nàng thích là nữ nhân. Vũ Minh trực tiếp nói, cái gì, Yêu Chê xúc trực tiếp bật dậy, cả người không cần phải như thế giật mình, chuyện rất bình thường mà thôi. Hiện tại bây giờ Ưn A Hát nàng không nói cho ngươi, đó là sợ người phản đối. Nhưng thế giới ai sẽ hoàn mỹ đâu, nàng như thế tài hoa, phương diện giới tính lệch là cũng là bình thường. Vũ Minh nói, chuyện này, Yêu Chê xúc không biết nên nói gì. Cách chương.